Bán tiên, chương 362, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh lệch ít nhất đạt 100 trượng về sau. Hai người mới nhìn đến đáy. Song song rơi vào một chỗ đầm nước bên trên. Đứng ở mặt nước, nước chảy bèo trôi phiêu đãng. Phía sau là ào ào ào không ngừng tiếng nước chảy. Hai người cầm trong tay huỳnh thạch hướng dưới chân trong nước chiếu sáng. Phía dưới tựa hồ sâu không thấy đáy. Tựa hồ cất giấu một con yêu ma tùy thời muốn kéo ra miệng lớn thôn phệ. Hấp dẫn hơn hai người chú ý là chật hẹp mà dốc đứng dưới mặt đất không gian. Để cho người ta thấy không rõ đường nét. Có thể thấy vách núi dốc đứng mà đá lởm chởm. Bốn phía không nhìn thấy có thể đi con đường. Dòng nước không biết muốn tại sa mạc phía dưới thông hướng phương nào. Ly thủy đàm xa hơn một chút về sau. Dữ Khánh trường kiếm trở vào bao. Lại rút ra một nhánh cung hương đốt. Quan sát đến hơi khói tung bay động tĩnh. Hai người theo dòng nước tiếp tục hướng phía trước. Dòng nước tại này sâu dưới lòng đất bắt đầu trở nên quanh co khúc khuỷu. Đi về phía trước rất xa. Không biết qua bao lâu thời gian. Một mực trà không có thu hoạch hai người. Lại gặp một chỗ cao chênh lệch dòng nước chút xuống lỗ hổng. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau. Lần nữa nhảy xuống. Lần này tựa như là tại hai đạo tường ở giữa giảm xuống. Một đạo tường nước, một đạo tường đá, có nhiều chỗ vẫn là tương liên, còn không có bị nước chảy cho hoàn toàn cắt ra. Một hồi lâu mới thấy tường đá tan biến, tiếp tục giảm xuống một hồi. Hai người lại rơi vào một chỗ đầm nước lên. Lần này chênh lệch độ cao sợ là sâu đến hơn 200 trượng. Cũng trống không rất nhiều, bằng trong tay huỳnh thạch điểm này hào quang. Căn bản không nhìn thấy bờ. Mặt nước lắc lư chiết xạ sóng ánh sáng phảng phất giống như u linh. Hai người tiếp tục đạp sóng mà đi. Rời xa phía sau dòng nước tiếng ồn ào về sau. Phía trước mặt nước dần dần trở nên bằng phẳng. Ngấm dần đến bình tĩnh không lay động. Trống chảy an tĩnh bên trong thỉnh thoảng sẽ vang lên leng keng giọt nước thanh âm. Thanh thúy êm tai. Dưới mặt đất hồ không gian rất rộng lớn. Thỉnh thoảng có thể thấy thô to cột đá liên thông trên dưới. Hai người tại đây khối không gian kéo dài tìm tòi rất lâu. Không thể đi ra ngoài. Mặt hồ quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến không có lối ra. Phía ngoài nước một mực tại rót vào. Hồ nước này không có khả năng không có lối ra. Hẳn là tại dưới nước. Ta đi xuống xem một chút. Mục Ngạo Thiết tại Dữ Khánh bên người nhẹ nhàng nói câu. Dữ Khánh yên lặng gật đầu. Trong tay huỳnh thạch một mực chiếu vào hương hỏa bên trên lượn lờ bay lên khói xanh. Tầm mắt thì nhìn chằm chằm vào khói xanh biến hóa. Mục Ngạo Thiết thân hình tại mặt nước chùn xuống. Đột nhiên đâm vào trong hồ nước đắm chìm lúc. Dữ Khánh cũng chậm chậm nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía một phương hướng khác. Bên kia một vùng tăm tối. Cái gì đều không nhìn thấy. Hắn đột nhiên đứng dậy bay lượn mà lên. Rơi vào lân cận một đạo trên trụ đá. Đứng ở đột xuất bộ vị. Ném đi trong tay nhóm lửa cung hương. Che giấu đi huỳnh thạch hào quang. Để cho mình đặt mình vào tại trong bóng tối. Gấp chằm chằm trong nước một điểm ánh sáng. Điểm này ánh sáng chính là Mục Ngạo Thiết trong tay huỳnh thạch. Ánh sáng ở trong nước dần dần trở nên hết sức mỏng manh. Nhưng ở tuyệt đối hắc ám trong hoàn cảnh y nguyên tính là một loại dễ thấy. Dữ Khánh có thể nhìn ra Mục Ngạo Thiết đã lặn xuống dưới nước sâu hơn vị trí. Điểm sáng ở trong nước khắp nơi tốc độ cao đi khắp. Như một đầu giống như cá bơi. Trong nước ánh sáng đi địa phương khác về sau. Dữ Khánh liền sẽ phi thân lên. Đuổi theo đi theo. Quảng cáo. Kéo dài một hồi lâu. Trong nước ánh sáng trở nên càng ngày càng dễ thấy. Cuối cùng Mục Ngạo Thiết vọt ra khỏi mặt nước. Lại đứng ở mặt nước. Vận công trấn xuất trên quần áo chứa nước. Ngang nhau về sau ở bên cạnh Dữ Khánh nói. Liền tại cái này mặt. Còn có một đầu dưới nước thầm nghĩ. Không biết thông hướng chỗ kia. Muốn theo tìm xuống sao. Dữ Khánh cũng không nói muốn hay không. Yên lặng suy tư sau một lúc. Lần nữa xuất ra huỳnh thạch sau khi. Lại từ trong tay áo rút ra một nhánh hương. Lần nữa đốt lên. Nhìn chằm chằm lượn lờ hơi khói quan sát một hồi. Đột nhiên phi thân lên. Mặt nước một cái lên xuống. Phi thân leo lên tại một khối trên vách đá dựng đứng. Đá lởm chởm trơn ướt tự nhiên, trên vách đá ngoại trừ nếp uốn hoa văn cũng không cái khác. Hắn lại cầm trong tay cung hương thử kề sát ở trên vách đá. Chỉ thấy lượn lờ hơi khói không nữa hoàn toàn lên thẳng, mà là có bộ phận hơi có sườn tung bay, chậm rãi chui vào vách đá khe hở bên trong. Tìm đúng vị trí về sau, Dữu Khánh đem cung hương cắn lấy ngoài miệng, rút kiếm, bá, lại nhất kiếm đâm vào vách đá bên trong. Mục Ngạo Thiết cũng bay thấp đi qua, trèo tại trên vách đá nhìn xem, không biết hắn đang làm gì. Dữu Khánh thử nhất kiếm xúc cảm, liền phân biệt ra được vách đá độ dày. Sau đó vận công cắt mổ, rất nhanh liền tại trên vách đá đào một vòng, rút kiếm trở vào bao. Một chưởng nhấn tại trên vách đá ép đi, chỉ thấy cắt ra cái kia một vòng bị đẩy chậm rãi bên trong hõm vào. Ước chừng một tay chiều sâu về sau, bên trong truyền ra thạch đầu rơi xuống đất thanh âm. Thanh âm không lớn, bị khống chế lấy lặng lẽ rơi xuống đất. Dữ Khánh thu tay lại, cầm huỳnh thạch đi đến chiếu chiếu. Sau đó liền từ cửa hang chui vào. Sau đó theo vào tới Mục Ngạo Thiết phát hiện vậy mà thân ở một đầu địa đạo bên trong. Rất rõ ràng chân chính trên vách động đều là người làm đào mở dấu vết. Cứ việc tại Kiến Nguyên Sơn trong cổ mộ nhìn thấy qua Dữ Khánh tương tự năng lực, nhưng lúc này nhiều ít vẫn là có chút động dung. Vẫn là làm không rõ ràng Dữ Khánh là thế nào tại to lớn dưới mặt đất trong không gian tìm tới đầu này chân chính. Dữ Khánh quan sát một thoáng mà nói, lấy xuống ngoài miệng còn đang thiêu đốt cung hương, nhìn chằm chằm khói xanh lượn lờ quan sát một hồi, quay đầu hướng Mục Ngạo Thiết nghiêng đầu ra hiệu một thoáng trên mặt đất móc ra thạch đầu. Mục Ngạo Thiết lập tức ôm lấy trên mặt đất thạch đầu, đem thạch đầu nghịch hướng đẩy ngược trở về. Tuy vô pháp làm đến cùng nguyên lai giống như đúc, ít nhất đi qua lúc không chú ý không cách nào tùy tiện phát hiện. Hai người sau đó tại địa đạo bên trong một đường tiến lên, gặp được chỗ ngã ba lúc, Dữ Khánh không chút do dự liền làm lựa chọn, tựa hồ cũng không lo lắng phía trước có người, một mực tốc độ cao hướng về phía trước, con đường xu thế tại một đường hướng lên, làm hai người tới chân chính lối ra lúc, nghe được tiếng gió vun vút, cũng nhìn thấy lối ra chỗ một khối đá lớn, bị đẩy tới nửa mở dáng vẻ. Hai người bóp tắt cung hương, thu hồi phát sáng huỳnh thạch, Dữ Khánh theo đẩy ra thạch đầu trong khe hở trước chui ra. Phát hiện bên ngoài đúng là một chỗ vách núi treo leo. Bầu trời đêm minh nguyệt trong sáng, gió theo cốc bên trong hô hô qua, bất chi bất giác, đã tại dưới mặt đất xuyên lâu như vậy. Đúng là đã đến ban đêm. Nhờ ánh trăng, đối cửa động chi tiết tình huống làm sơ quan sát, Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn về phía trên, nhẹ nhàng theo vách đá bò lên. Trên vách núi địa thế có cao có đáy, khá thấp chỗ trên núi, một cái gần như trần chuồng tóc dài xõa vai bé trai đang ngồi dưới đất chơi thạch đầu. Đem một đống thạch đầu bày ra nhân vật ảnh chân dung dáng vẻ tới. Một bên cao nhất đỉnh núi bên trên, một cái tóc dài xõa vai nam tử áo đen nằm trên mặt đất, hai tay gối ở sau ót, nhìn lên trên trời mặt trăng ngẩn người. Bỗng nhiên, nam tử áo đen tầm mắt khẽ động, đột nhiên đứng dậy, cả người mạnh mẽ thẳng tắp đứng lên, lạnh lẽo tầm mắt nhìn chằm chằm về phía nam hài chỗ chơi đùa. Chỉ thấy một thân ảnh chợt lóe lên, hắn đột nhiên giận dữ, cũng thả người mà xuống. Nhưng mà hắn vẫn là đến muộn một bước, đột nhiên toát ra không là người khác, chính là Dữ Khánh, lách mình mà qua, một thanh tóm lấy trên mặt đất chơi đùa bé trai, kiếm đã xuất vỏ, gác ở bé trai trên cổ. Ôi ôi, bé trai lập tức gào thét dãy giụa loạn hô, Dữ Khánh bóp hắn phần gáy tay vận công bóp, lúc này nhường bé trai mắt trợn trắng lên không có động tĩnh. Rơi xuống đất nam tử áo đen thấy rõ xuất thủ người là ai về sau, nhiều ít khẽ giật mình, lại nhìn mắt lách mình rơi vào Dữ Khánh bên cạnh rút kiếm đề phòng Mục Ngạo Thiết. Tầm mắt lại trở lại Dữ Khánh trên mặt, cau mày nói, là ngươi. Hắn rõ ràng có chút không rõ ràng cho lắm, nếu áp chế cầm con của hắn, trước đó vì sao lại phải cứu con của hắn. Dữ Khánh cũng đem đối phương nhìn cái rõ ràng. Kiếm trong tay không chịu theo bé trai trên cổ buông ra. Chúng ta lại gặp mặt. Nói thật, chính hắn đều thật ngoài ý liệu. Không nghĩ tới không chỉ tìm được đối phương, còn dễ dàng như vậy liền bắt con tin nơi tay. Bớt đi rất nhiều chuyện, cũng yên tâm nhiều. Nhìn thấy là hắn, nam tử áo đen hơi buông lỏng điểm. Mắt nhìn sơn cốc hướng đi. Hỏi, ngươi làm sao lại tìm tới chân chính sở tới nơi này? Rõ ràng có chút không dám tin tưởng, lại không để ý tới trước quan tâm con trai mình. Dữ Khánh, cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi tối hôm qua tại sao phải đi giết trong trang cái kia người thiếu niên? Thiếu niên, nam tử áo đen giật mình, chợt cười khẩy nói, liệt cốc sơn trang người nói là ta giết sao? Nếu như ta nói là chính bọn hắn giết, ngươi tin không? Dữ Khánh, tin. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra làm cho người tin phục lý do. Nam tử áo đen lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Thế nào, liệt cốc sơn trang lời ngươi không tin? Còn nhất định phải tới tìm ta xác minh một thoáng hay sao? Dữ Khánh, liệt cốc sơn trang nói. Bọn hắn hơn ngàn năm gặp trắc trở có thể cùng yêu giới có quan hệ. Ta chẳng qua là không rõ. Ngươi như thật sự là yêu giới phái tới. Vì cái gì còn muốn mang theo chính mình nhỏ như vậy nhi tử cùng đi mạo hiểm. Này hết sức không hợp với lẽ thường. Nam tử áo đen. Có hợp hay không lý có quan hệ gì tới ngươi, quảng cáo. Dữ Khánh kiếm trong tay phong tại bé trai trên cổ đè ép ép. Hiện tại liền có quan hệ. Nam tử áo đen nhìn chăm chú hắn. Đột nhiên nói. Ngươi không phải tới vì liệt cốc sơn trang trừ yêu. Ta không cần biết ngươi là người nào. Cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Xem ở ngươi đã cứu con trai của ta mức. Nắm con trai của ta thả. Ta có khả năng thả các ngươi rời đi. Dữ Khánh. Có khả năng như ngươi mong muốn. Nhưng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tối hôm qua có phải hay không là ngươi giết cái kia người thiếu niên? Nam tử áo đen. Ngươi hẳn là nghe ta tối hôm qua khuyến cáo. Không cần nhiều sự tình. Mau rời khỏi. Dữ Khánh lập tức cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải ngươi giết, nói rõ ràng còn chính mình trong sạch không tốt sao? Nam tử áo đen, không cần phải nói rõ ràng. Có chút vấn đề không phải ngươi hẳn là hỏi. Có chút đáp án, cũng không phải ngươi nên biết. Dữ Khánh trong lòng khẽ động, tùng một ngón tay chỉ hôn mê tiểu hài ngực đơn lưỡi đao kích đồ án. Nếu như ta không có đoán sai, lồng ngực của ngươi cũng văn có đơn lưỡi đao kích hình xăm. Nam tử áo đen lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng từ từ nói. Cha con ta dùng cái gì hình xăm? Ngươi cũng muốn quản sao? Dữ Khánh, tại sao phải dùng Ngô thị tộc Huy? Tại sao phải dùng kẻ thù tộc Huy làm hình xăm? Nam tử áo đen hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Ta nhẫn nại là có hạn độ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cầm con trai của ta làm con tin ta cũng không dám động thủ sao? Dữ Khánh cũng hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Thình lình toát ra một câu. Ai là cầm kích thủ vệ? Lời này vừa nói ra. Nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy run sợ. Cuối cùng mắt hiện u quang. Cả người trên thân lại nổi lên sát cơ mãnh liệt. Xem xét phản ứng này. Dữ Khánh hiểu rõ. Này người quả nhiên là biết trọng đại bí mật người. Hắn chẳng qua là làm thăm dò. Nếu như không biết tự nhiên là nghe không hiểu. Cũng sẽ không có phản ứng gì. Bây giờ trong lòng hắn nắm chắc. Lúc này cười nói. Động thủ. Ai thắng ai thua không nhất định. Nhưng ta có khả năng khẳng định. Ngươi coi như giết ta. Ngươi cũng không cách nào diệt khẩu. Bởi vì chúng ta tới đây mục đích còn có những người khác biết. Nam tử áo đen, ta đây liền giết một cái tính một cái. Chậm rãi rảo bước tiến lên. Dữ Khánh, ngươi hẳn là hiểu rõ. Chỉ cần có người xông ngươi bảo thủ bí mật tới. Vậy đã nói rõ bí mật có tiết lộ đầu nguồn. Nghe nói qua, tiểu vân gian. Sao, tiên gia động phủ, vân trung tiên tử động phủ. Đã bị tìm được, ta chính là ở nơi này thấy được có quan hệ nơi này ghi chép mới tới. Nghe nói qua Thiên Lưu Sơn, từ Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti sao? Bọn hắn người đang ở Tiểu Vân Gian khắp nơi điều tra. Không sớm thì muộn cũng sẽ thấy ta chỗ nhìn thấy đồ vật. bí mật của ngươi đã bảo đảm thủ không được. Mời đọc Lạn Kha Kỳ Duyên. Chuyện cổ điển tiên hiệp thích hợp cho những ai thích tu tiên nhẹ nhàng. Cách chương.